Ai lĩnh khen thưởng của ta? Tác giả, cực phẩm đậu nha. Thực hiện, thư viện báo. Chương 127, đại chiến. Tần Mộc Thần làm sao có thể quên mất gương mặt kia? Cứ việc khi đó hắn chả rất nhỏ, cứ việc ngay lúc đó tràng diện rất hỗn loạn, thế nhưng cái tại hắn thân nhân trên lưng chặt xuống một đao người. Nhưng Thủy Chung sẽ không quên, thậm chí đến bây giờ, hắn ngẫu nhiên nằm mơ lúc, đều có thể mơ tới cái kia một cảnh tượng. Nhớ đến lúc ấy Hương Nghê tỷ vì bảo hộ hắn, đem hắn chăm chú áp tại trên mặt đất, dùng chính mình nhỏ bé yếu đuối thân thể che chở. Trường đao xẹt qua, máu tươi tóe lên, Hương Nghê tỷ trong mắt sinh cơ ảm đạm xuống. Nhưng cánh tay của nàng lại bắt đầu ôm lấy Tần Mộc Thần, chưa từng buông ra. Tần Mộc Thần thấy được tấm kia hung thủ giết người mặt, một mực khắc ở đáy lòng. Đã nhiều năm như vậy, gương mặt kia hắn thủy chung chưa từng quên qua. Nguyên lai tưởng rằng đời này đều sẽ không gặp phải cái kia hung thủ giết người, lại không nghĩ rằng ở chỗ này đụng phải, chính là ý trời à. Lớn nhất châm chọc là cái kia gia hỏa vậy mà đã từng là Vân Trạch quốc tướng quân. Nhìn qua Tần Mộc Thần trong mắt cực hạn phẫn nộ, Tiết Đông Kiệt cảm thấy mấy phần hàn ý, nhẹ giọng hỏi, ngươi xác định là hắn sao? Tần Mộc Thần không nói gì. Tiết Đông Kiệt do dự một chút, trầm giọng nói ra, chỉ cần chữa khỏi phụ hoàng ta, ta giúp ngươi giết hắn. Dù sao con hàng kia nhìn lấy cũng không phải vật gì tốt. Không cần, Tần Mộc Thần nỗ lực đem nổi giận tâm tình đè xuống, thản nhiên nói, ta sẽ đích thân chặt hắn. Nói xong, hướng về hoàng đế trước giường mà đi. Cái kia băng lãnh như cửu u giống như ánh mắt, để Tiết Đông Kiệt lòng còn sợ hãi, không khỏi vì Trầm Tây Hải mặc niệm lên. Trên giường, Khải Minh Đế uyển như người chết đồng dạng, nếu như không phải có thể cảm ứng được hắn còn sót lại một tia khí tức, thậm chí đều coi là hắn đã chết. Tần Mộc Thần hai mắt mở ra quét hình hình thức, tỉ mỉ quan sát lấy Khải Minh Đế thân thể, bất kỳ một cái nào vị trí đều không có buông tha. Nhưng để hắn kinh ngạc là, hết thảy xem ra rất bình thường, không có bất kỳ cái gì độc tố dấu vết. Cái này kỳ quái, êm đẹp một người, vì sao lại bệnh nghiêm trọng như vậy? Chẳng lẽ là bởi vì thọ mệnh đến kỳ hạn? Không cần phải a, Khải Minh Đế cũng là một cái người tu hành, thân thể nào có kém như vậy? Hệ thống, tra ra tật bệnh gì không? Tần Mộc Thần nhẹ giọng hỏi. Hệ thống nói, trong gian phòng đó có một cái trận pháp, ở vào dưới giường, đại khái 100 mét sâu vị trí. Pháp trận này có thể gia tốc thân thể hồn phách suy bại, khiến cho tinh thần tổn thương. Thì ra là thế, trách không được không có quét hình đến. Tần Mộc Thần giật mình, lợi hại a, trực tiếp tại hoàng đế dưới giường 100 mét thả trận pháp. Cái này không chỉ cần phải chính xác vô cùng vị trí, còn phải đào ra một cái khắp nơi động. Có thể hoàn thành loại sự tình này người, cũng nhất định sẽ hoàng cung cấu tạo rất tinh tường. Đại hoàng tử sao? Có lẽ là cái kia quý phi nương nương. Bất quá xem ra, bọn họ vốn chính là cùng một bọn. Tần Mộc Thần lại hỏi, cái kia như thế nào mới có thể để hoàng đế mau chóng tỉnh lại? Hồn phách của hắn đã hoàn toàn khô héo, ngươi có thể lợi dụng ngươi dưỡng hồn trì bên trong hồn phách tiến hành nhuận dưỡng, đại khái 3 ngày thời gian là hắn có thể tỉnh lại. Hệ thống cấp ra tốt nhất phương án trị liệu. 3 ngày, Tần Mộc Thần mắt nhìn Tiết Đông Kiệt, ngoắc để hắn tới, nhẹ nói, đem người nơi này đều đuổi đi ra, bao quát cung nữ cùng những cái kia ngự y. Ta có lời muốn nói với ngươi. Tiết Đông Kiệt đồng tử co rụt lại, nhẹ gật đầu. Vội vàng để hộ vệ đem người không liên quan toàn bộ đuổi ra khỏi tầm cung. Giờ phút này hắn đối Tần Mộc Thần là tín nhiệm vô điều kiện. Đối phương đã để hắn đuổi người, nói rõ có phát hiện gì, không thể để cho ngoại nhân biết. Tần tiên sinh, vị này Vu đại sư là phụ hoàng ta cận vệ, ta là không có cách nào đuổi hắn đi. Bất quá ngươi yên tâm, hắn đối phụ hoàng ta trung thành tuyệt đối, tuyệt đối tin qua. Gặp Tần Mộc Thần nhìn qua Vu đại sư, Tiết Đông Kiệt vội vàng nói. Tần Mộc Thần nhẹ gật đầu, mở miệng nói ra, vậy ta liền nói thẳng, ta đã biết hoàng đế tại sao lại biến thành dạng này. Mau nói, là có người hay không hạ độc? Tiết Đông Kiệt liền vội vàng hỏi. Thủy Trung trầm mặc, Vu đại sư cũng mở mắt ra, nhìn chằm chằm Tần Mộc Thần. Hắn đã từng gặp qua vô số thần y, lại không có một cái nào có thể nói ra bệ hạ nguyên nhân bệnh. Hiện tại cái này cái mau đầu tiểu tử vậy mà nói biết. Ngược lại để hắn rất ngạc nhiên. Tần Mộc Thần lắc đầu, không phải hạ độc, mà là có người bố trí một cái trận pháp tại bệ hạ dưới giường. Cái gì? Tiết Đông Kiệt sợ ngây người. Vu đại sư âm thanh lạnh lùng nói, không có khả năng, lão phu một mực canh giữ ở bệ hạ bên người, cơ hồ một tấc cũng không rời, làm sao có thể có người dưới giường để đặt trận pháp? Ngươi cái này tiểu nhi miệng đầy thư hoàng, rõ ràng cũng là tại nói bậy. Tiết Đông Kiệt cũng nghi ngờ nói, Tần tiên sinh, ngươi có thể hay không tính sai? Người nào có thể có loại năng lực này? Tại chúng ta không coi vào đâu đem trận pháp đặt ở phụ hoàng dưới giường. Tần Mộc Thần cười nhạt một tiếng, cũng không phải là từ bên trong thả, mà là tại bên ngoài đào một cái địa đạo, trực tiếp đào được tẩm cung phía dưới, đại khái sâu 30 trượng vị trí thả trận pháp. Loại này trận pháp năng lượng lực xuyên thấu rất mạnh, cho dù là hơn 30 trượng cũng vẫn như cũ có thể ảnh hưởng đến bệ hạ. Cho nên bệ hạ hồn phách mới có thể trong bất chi bất giác chậm rãi suy yếu. Tiết Đông Kiệt cùng Vu đại sư hai mặt nhìn nhau. Cái này nghe quá không thể tưởng tượng nổi. Bất quá thân là tu tiên giả, bất luận cái gì thần kỳ quỷ dị sự tình cũng không thể tùy tiện phủ định. Có lẽ Tần Mộc Thần nói là sự thật đây. Ba. Vu đại sư ống tay áo vung đi, hào hoa giường nhẹ nhàng phi lên, rơi vào một bên khác. Người tới, Tiết Đông Kiệt hô đến chính mình mấy cái tâm phúc hộ vệ. Chỉ sàn nhà, cho ta đào, một mực hướng xuống đào. Tần Mộc Thần thản nhiên nói, mặt khác, ta có thể cho bệ hạ tỉnh lại, nhưng là cần 3 ngày thời gian, 3 ngày này không thể có bất kỳ quấy rầy nào. Ngươi thật có thể cho phụ hoàng ta tỉnh lại? Tiết Đông Kiệt kinh hỉ nói. Tuy nhiên hắn đối Tần Mộc Thần rất tín nhiệm, nhưng cũng không yêu cầu xa vời đối phương thật có thể cứu người thành công. Giờ phút này nghe được chính mình phụ hoàng có thể tỉnh lại, nhất thời hưng phấn không thôi. Quả nhiên là tìm đúng người. Cái này cha lợi hại a. Tần Mộc Thần nhẹ gật đầu, nhìn về phía Vu đại sư. 3 ngày thời gian, hy vọng ở đại sư có thể giúp ta hộ pháp. Có thể, Vu đại sư nhẹ nhàng gật đầu. Tuy nhiên biểu lộ vẫn như cũ lãnh đạm, nhưng trong mắt hiện ra mấy phần kích động cùng chờ mong. Thế mà cao hứng sau đó, Tiết Đông Kiệt bỗng nhiên ý thức được một vấn đề. 3 ngày thời gian nhìn như không dài, nhưng là đối với bên ngoài những người kia, đã là rất dài ra. Không nói đại hoàng tử cùng quý phi nương nương, cũng là những cái kia văn võ đại thần, cũng quyết sẽ không để một cái môn phái đệ tử cho bệ hạ đơn độc chữa bệnh 3 ngày, mà lại có ít người, ước gì hoàng đế sắp chết. Lý Tứ, Tiết Đông Kiệt cắn răng, đem tín nhiệm nhất tâm phúc gọi đi qua, thấp giọng nói ra, ngươi đi Tây Đại Doanh, đem bản hoàng tử hắc giáp quân mang vào. Thì theo chúng ta trước kia thiết kế qua cái kia ám đạo đi. Tuyệt đối đừng để cho ta hoàng huynh cùng quý phi nương nương bọn họ phát hiện. Nếu như nửa đường thật xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, đừng quản mọi việc, trực tiếp giết cho ta tiến đến. Nhất định phải đem tẩm cung cho ta bảo vệ tốt, không thể thả bất kỳ người nào tiến đến. Vâng, Lý Tứ Trọng trọng nhẹ gật đầu, vội vàng rời đi. Giờ phút này, ngoại điện, Quý Phi nương nương yên tĩnh đứng lặng tại tẩm cung trước chờ đợi. Như một đóa kiều diễm hoa hồng, mỹ lệ chói mắt, bên cạnh Trầm Tây Hải thỉnh thoảng nhìn qua tẩm cung, có chút vội vàng sao động. Hắn đã đem tình huống thông tri đại hoàng tử, chờ đợi lấy đại hoàng tử chỉ thị tiếp theo. Trầm tướng quân, vừa mới thiếu niên kia ngươi chú ý tới sao? Quý Phi nương nương đột nhiên hỏi. Trầm Tây Hải sững sờ. Quý Phi nương nương nói là cái kia nhị hoàng tử mang tới thần y sao? Ta nhìn rất treo, nhiều như vậy ngự y cũng không tìm tới trị liệu phương pháp. Hắn một tên mau đầu tiểu tử biết cái gì? Quý Phi nương nương cười một tiếng, xinh đẹp rung động lòng người lúm đồng tiền nhất thời đem Trầm Tây Hải cho nhìn ngây dại. Sửng sốt vài giây sau, vội vàng cúi đầu xuống, tim đập, nữ nhân này thật mẹ nó cợt nhả a. Bản cung tự nhiên không tin hắn có thể chữa trị bệ hạ. Bản cung nói đúng lắm, hắn vừa mới nhìn ánh mắt của ngươi, thì giống như là muốn lột sống ngươi giống như. Quý Phi nương nương chậm rãi nói ra. Trầm Tây Hải nhướng mày, rơi vào trầm tư. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.